Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, làm sao phát triển nhanh như vậy? Lúc này Trương Thiên Hóa trong lòng cái kia ước ao ghen tị a. Không ta dáng dấp soái, lại mỹ nữ ngâm nhiều hơn ta. Bằng cái gì a? Nghe mới vừa trò chuyện, nên vừa mới bắt đầu. Không được, nhất định phải đem việc này cho quấy nhiễu. Bằng không thì trong lòng không công bằng. Đến giờ cơm tối, Trương Thiên Hóa mặt dày mày dạn muốn đi theo. Đạp hắn mấy chân đều đạp không đi. Chưa từng gặp qua ra mặt dày như vậy. Đành phải theo hắn, đến vệ thần hình nhà. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy vệ thần hình đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ đang chờ người dáng vẻ. Chẳng lẽ còn có người khác muốn tới? Nhưng ai biết vệ thần hình nhìn thấy Yến Phong về sau, lập tức mặt đỏ lên, xoay người chạy đi vào. Yến Phong một mặt quái dị đi vào, chỉ thấy trực tiếp mở ra. Vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn. Thật đúng là đừng nói, vệ thần hình chủ nghệ xác thực rất không tệ. So Thiên Tâm khách sạn lớn bây giờ đầu bếp đều không kém là bao nhiêu. Trương Thiên Hóa nghe thấy tới mùi thơm, lập tức liền cùng chết đói chó một dạng. Yến Phong không khỏi thầm mắng, đều mập thành cái kia tính tình, lại còn như vậy có thể ăn. Một con lợn nếu có thể cua được mỹ nữ mới thực gặp quỷ sống. Yến Phong quét mắt một chút, không nhìn thấy vệ thần hình bóng dáng, chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến đang tại xào rau thanh âm. Trương Thiên Hóa theo mùi thơm liền muốn hướng phòng bếp chui, bị Yến Phong một cái kéo lại, mắng: "Mẹ, ngươi một cái ăn hàng, người ta còn không có mang thức ăn lên ngươi liền chui phòng bếp. Có cô nàng vừa ý ngươi mới thực mẹ nhà hắn gặp quỷ sống." Trương Thiên Hóa suy nghĩ một chút cũng phải, nữ muốn rụt rè, nam cũng phải hình tượng, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Thế nhưng là cái kia mùi vị thực thơm quá, thật nhớ ăn a. Lúc này cửa thư phòng mở ra, vệ vinh đi ra, bất quá lão nhân này trông thấy Yến Phong giống như có chút khó chịu. Nói, tìm ta chuyện gì, có việc cầu người nhà, người ta không cho sắc mặt tốt cũng phải nhẫn lấy. Yến Phong ngượng ngùng cười nói, đây không phải rất lâu không gặp nha, hôm nay cố ý đến thăm một lần lão gia tử. Vệ vinh trợn trắng mắt, nói, ngươi liền tay không đến thăm ta. Yến Phong lập tức gương mặt xấu hổ, mãnh liệt gõ Trương Thiên Hóa đầu to một lần, mắng: "Mẹ, ngươi cái này ăn hàng, thế mà đem ta mua cho vệ lão gia tử lễ vật cho ăn." Trương Thiên Hóa ủy khuất ghê gớm, "Ai ăn ngươi mua lễ vật?" Yến Phong cười hì hì nói: "Lão gia tử, lần này đều là của ta sai, lần sau nhất định bổ sung." "Không cần lần sau, ngươi bây giờ lại đi mua một phần đi, ta chờ." Vệ vinh dứt khoát nói ra. Yến Phong lập tức liền lông, cả giận nói: "Lão đầu, ngươi không muốn được voi đòi tiên, lão tử lại nhìn ngươi đó là để mắt ngươi, không muốn không biết điều." Vệ vinh trừng tròng mắt nói: "Ta liền không tán thưởng, ngươi có thể làm gì ta, nơi này là nhà ta, lão tử nói tính, ngươi thích xem nổi người đó liền để mắt ai đi, chúng ta đi." Yến Phong giận dữ, lôi kéo không nguyện ý rời đi Trương Thiên Hóa xoay người liền phẩy tay áo bỏ đi. "Không cho phép đi." Vệ thần hình đột nhiên từ trong phòng bếp vọt ra, trông thấy buộc lên tạp dề vệ thần hình, Trương Thiên Hóa lập tức hai mắt sáng lên, nửa người trên một bộ màu trắng tê lo lắng, hạ thân một cái quần jean ngắn, không nói ra được thanh xuân tịnh lệ. Tại sao lại là một cái như vậy xinh đẹp mỹ nữ nhi? Hơn nữa còn làm một tay thức ăn ngon. Ta dựa vào, nếu là lão tử có thể lấy nàng làm lão bà, chính là giảm thọ 20 năm cũng có lời a. Hàng ngày có mỹ nữ nhìn, hàng ngày có mỹ thực ăn, thời gian đấu qua thần tiên sống a. Yến Phong liếc mắt nhìn, nói: "Không đi làm gì, người ta đều đuổi ta đi. Ta nếu ngươi không đi, người ta sẽ nói ta ra mặt dày." Vệ thần hình lập tức liền trừng ánh mắt lên. Xong vệ vinh nói: "Tại sao phải đuổi người ta đi?" Vệ vinh cũng khó chịu, nói: "Nơi này là nhà ta, Ta nghĩ đuổi người nào đi, liền đuổi người nào đi. Vệ thần hình cắm bắt đầu bờ eo thon, chỉ vệ vinh, nói, lão đầu, ta cảnh cáo ngươi, hắn là ta mời tới khách nhân, ngươi muốn là đuổi hắn đi, ta liền không để yên cho ngươi. Trông thấy vệ thần hình lại vì một ngoại nhân không để yên cho hắn, lông mày đều khí dựng lên, mắng, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi vì tên tiểu tử thúi này cùng ta phân cao thấp. Phân cao thấp thì thế nào? Cái nhà này người nào nói tính? Đương nhiên là ta, tôn nữ nói tính. Nửa câu đầu vệ vinh còn là uy phong lẫm lẫm, nhưng nửa câu sau lập tức liền cùng ỉu xìu dưa leo giống như. Nói chuyện hữu khí vô lực. Hừ, biết rõ liền tốt, còn dám cùng ta phân cao thấp. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vệ thần hình chỉ cao khí ngang nói ra. Trông thấy vệ vinh khí đỏ mặt tía tai, nhưng lại không dám cùng vệ thần hình mạnh miệng. Yến Phong miệng đều nhanh cười lệch ra. Vệ thần hình phụ mẫu hàng năm ở nước ngoài làm việc, mấy năm đều không trở lại một chuyến. Chỉ có cái này hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Tôn nữ chính là cục thịt trong lòng hắn. Chọc giận nàng nhăn cái lông mày đều đau lòng. Gặp vệ vinh không dám khẳng thanh. Vệ thần hình hài lòng gật đầu. Song Yến Phong nói, các ngươi trước làm, ta còn có hai cái đồ ăn liền có thể ăn cơm đi. Vệ thần hình vào phòng bếp, vệ vinh lập tức nổi giận đùng đùng chạy đến Yến Phong trước mặt. Nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép cùng ta tôn nữ có một chân. Có nghe thấy không? Bằng không thì lão tử cắt ngang chân của ngươi. Nguyên lai, vệ vinh đã phát giác được vệ thần hình đối với Yến Phong cảm giác có chút không tầm thường. Mà vệ vinh đối với Yến Phong cũng là phi thường coi trọng. Có thể nói là hắn thấy qua ưu tú nhất người trẻ tuổi. Bất quá đáng tiếc là, vệ vinh biết rõ thân phận của Yến Phong không đơn giản. Hơn nữa nữ nhân lại nhiều. Mỗi cái vai trò không phải đơn giản. Vệ thần hình mặc dù cũng rất ưu tú, có thể cùng cái kia mấy tiểu cô nương so ra, cũng không có cái gì ưu thế. Sở dĩ, nếu như vệ thần hình cùng Yến Phong tốt hơn, hai người nhất định là không có kết quả gì tốt. Trung Hoa Hiến Pháp là chế độ một vợ một chồng, mà Yến Phong cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ những nữ nhân khác đi cưới vệ thần hình. Cùng nhìn thấy vệ thần hình lâm vào thống khổ thâm uyên, còn không bằng sớm làm đem cái này mầm tai họa cho ách giết từ trong trứng nước. Gặp vệ vinh bị vệ thần hình bóp gắt gao, Yến Phong cũng cảm thấy không cần thiết sợ hắn. Chỉ cao khí ngang nói ra, ta tình yêu với ai có một chân, liền cùng có ai một chân. Thân thể là chính ta, ngươi quản được sao? Ngươi, vệ vinh cảm thấy dâu ria đều muốn khí bốc khói. Coi hắn chuẩn bị mắng lên thời điểm, Yến Phong quay người hướng đi phòng bếp, nói, ta đi nhìn ta một chút tiểu hình hình làm cho ta ái tâm bài bữa tối xong chưa? Vệ vinh có loại muốn hôn mê cảm giác, còn nhỏ hình hình, ái tâm bài bữa tối, ta fuck you a. Gặp vệ vinh phát điên bộ dáng, Trương Thiên Hóa cảm giác cơ hội tới, đem tấm kia lớn mặt béo cho đưa tới, cười híp mắt nói ra, đại gia, ta cũng biết rõ tên hỗn đản kia không quá đáng tin cậy. Đem tiểu hình hình giao cho hắn hoàn toàn là trà đạp. Không bằng ngươi giao cho ta đi. Con người của ta mặc dù bề ngoài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng trong lòng tuyệt đối thuần khiết, nhất định sẽ đối với tiểu hình hình tốt. Sách lược của hắn là Trung Hoa truyền thống, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, làm xong tiểu nữ nhi ra ra. Tiểu nữ nhi còn có thể chạy sao? Vệ vinh theo dõi hắn cẩn thận nhìn một hồi về sau, khẽ lắc đầu nói, ta xem vẫn là thôi đi. Tôn nữ của ta lớn lên xinh đẹp như vậy, cùng ngươi về sau, vạn nhất sinh một con lợn xuống tới, ta làm sao hướng ta liệt tổ liệt tông bàn giao? Nói xong cũng mau bước đi theo phòng bếp. Hắn sợ Yến Phong cùng vệ thần hình tại trong phòng bếp làm càn rỡ, lưu lại Trương Thiên Hóa mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng ở nơi đó. Đều đi ra thật xa, mới nghe thấy Trương Thiên Hóa tức giận quát. Mẹ, lão đầu, người nói cho ta rõ, ai muốn sinh một con lợn, có cần giúp một tay hay không? Yến Phong lễ tiết tính mà hỏi thăm. cùng Vệ Vinh làm như vậy cương. Xem ra lão đầu kia là không thể nào giúp hắn. Chỉ có thể từ Vệ Thần Hinh trên thân ra tay. Vệ Thần Hinh vừa rồi tại Vệ Vinh trước mặt có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Nhưng không biết vì sao. Tại Yến Phong trước mặt thì trở nên ngại ngùng đứng lên. Thần sắc có chút kinh hoàng. Đỏ mặt nói. Người thì giúp một tay tắm một cái đồ ăn a, được. Yến Phong cầm rau xanh tắm. Quay đầu nhìn một chút Vệ Thần Hinh. Chỉ thấy nàng đang tại đem thịt bò cắt thành tia. Tay áo kéo lên đến chỗ khuỷu tay. Lộ ra một nửa như ngó sen non giống như cánh tay. Nắm thái đao trên tay dưới toát ra. Sắc thức ăn tư thế hết sức thuần thục. Không có 2-3 năm địa công lực tuyệt đối không có chiêu này đao pháp. Cô gái như vậy nếu là lấy về nhà. Tuyệt đối sẽ là một cái hiền thê lương mẫu. Đối với phòng bếp Yến Phong cũng không xa lạ gì. Tương phản còn cảm thấy hết sức thân thiết. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều bị một cái vô lương lão bất tử buộc đi làm cơm. Ngoài miệng nói để cho hắn luyện tập trù nghệ. Về sau tán gái nhi hữu dụng. Trên thực tế là coi hắn là thành miễn phí đầu bếp. Yến Phong động tâm. Bất quá rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Ai cũng nghĩ bên người mỹ nữ như mây. Có thể mỹ nữ nhiều cũng bị tội a. Hắn hiện tại chuyện lo lắng chính là nếu như Tiêu Thấm Nhi biết rõ hắn cùng Niếp Khuynh thành quan. Hệ, không biết có phải hay không là đạn hạt nhân bùng nổ cục diện. Vệ Thần Hinh mặc dù không có nhìn Yến Phong, nhưng lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân. Người này thật đáng ghét, làm gì nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Có thể trong nội tâm nàng một bên đang nói chán ghét. Một bên khác lại cảm thấy trong lòng có một tia ngọt ngào. Tưởng tượng lấy nếu như mỗi lần nấu cơm hắn đều có thể nhìn mình cằm chằm liền tốt. Hắn cũng ưa thích bản thân sao? Vậy hắn vì sao không truy ta đây? Vệ Thần Hinh trong lòng hỏi. Chẳng lẽ hắn không thích ta? Không phải, nhất định không phải. Bản tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy. Dáng người lại tốt như vậy. Người nam nhân nào có thể chạy ra lòng bàn tay của bản tiểu thư? Gia hỏa này nhất định là tại giả vờ chính đáng. Giả bộ rụt rè. Tại hai người phối hợp xuống. Một bàn nhang vòng vị xông vào mũi đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong. Yến Phong thanh tẩy bát đũa thời điểm. Một cái thìa trượt đến trên mặt đất. Sau đó liền ngồi xổm người xuống thư đi nhạt. Không nghĩ tới thìa lăn đến Vệ Thần Hinh hai cước trung gian. Nhìn thấy nàng không có phát giác, Yến Phong liền đưa tay tới nhặt. Đúng lúc này, Vệ Thần Hinh đột nhiên kinh hô lên, la lớn, a, con gián, có con gián, mau đánh. Yến Phong chính ngồi xổm ở thân thể nàng phía dưới. Nàng như vậy nhảy một cái, vừa vặn đụng phải Yến Phong trên người. Sau đó thân thể trèo trống bất ổn hướng dưới ngược lại đi qua. Yến Phong sợ đầu của nàng đập đến sàn nhà. Tranh thủ thời gian nhảy dựng lên đưa nàng ôm lấy. Lúc này Vệ Vinh vừa vặn đi đến phía ngoài phòng bếp. Nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu. Vội vàng bước nhanh hơn hướng bên này chạy tới. Nhìn thấy hai người ôm nhau tình cảnh. Vệ Vinh sửng sốt hồi lâu. Thì thào nói ra. Làm sao phát triển nhanh như vậy? Kê thúc rồi. Toàn bộ kê thúc rồi. Gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.